Chương 2598, một bàn tay quất bay. Thiếu chủ phảng phất nhìn con mồi đồng dạng nhìn xem Phương Thần, châm chọc nói, tại trong mắt người khác, có lẽ ngươi là cao cao tại thượng thiên tài, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi biết chúng ta Tê Giác tộc bí mật, sở dĩ phải chết. Thiếu chủ âm trầm nói, hắn đại thủ nhô ra, hướng phía hư không tùy ý vồ một cái. Lập tức, hư không vỡ nát, lô đen thoáng hiện, kinh khủng lực hấp dẫn phun trào mà tới. Sừng tê sát thuật. Thiếu chủ thi triển ra sừng tê sát thuật. Chỉ thấy, hắn trên trán sóng rác, cấp tốc tăng vọt, trực tiếp nứt vỡ lều trại, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, dưới nền đất, tất cả sừng tê khí tức, toàn bộ bị hắn hấp thu. Khi hắn sóng rác tăng vọt tới trình độ nhất định về sau, hắn trong miệng phát ra ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, đi tới Phương Thần trước người. Lạn đi. Hội tụ lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Uy lực của một quyền này, đủ để oanh sát phổ thông cực hạn tôn giả. Đông kinh khủng quyền mang, đụng vào thiếu chủ trên thân, bước bách phía sau lui. Bất quá, thiếu chủ đang lùi lại đồng thời, tăng vọt tới trình độ nhất định song giác, đáp xuống, mang theo khí tức tử vong. Đó là cái gì thiếu chủ song giác phía trên, lóe ra hào quang sáng chói, cho Phương Thần một loại tử vong tại ở gần cảm giác. Tu La kiếm thuật. Tinh ẩn kiếm gào thét mà ra, Phương Thần không chút do dự thi triển ra Tu La kiếm thuật. Kinh khủng bá đạo kiếm quang, tự tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Giang giác kiếm quang hung hăng đụng vào thiếu chủ song giác bên trên, lập tức đất rung núi chuyển, toàn bộ thời không phảng phất đều bị giam cầm đồng dạng. Nhân cơ hội này, Phương Thần mũi chân điểm một cái, thời không băng toái thuật thi triển, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm về thiếu chủ lồng ngực. Muốn chết? Thiếu chủ cười lạnh, quanh thân hiện ra từng tầng đáng sợ vầng sáng, dùng để ngăn cản tinh ẩn kiếm công kích. Phốc đáng tiếc, hắn khinh thường tinh ẩn kiếm lực lượng. Toái hư cấp binh khí uy lực, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Tiếng vang lanh lảnh vang lên, thiếu chủ lồng ngực bị xuyên thủng, hủy hệ tờ di cờ hờ bay tứ tung, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Toái hư cấp binh khí thiếu chủ nghẹn ngào kêu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Từ khi Tê Giác tộc bị đuổi ra Thiên Tôn Hải về sau, liền rốt cuộc không có đạt được qua quá nhiều tài nguyên tu luyện. Lớn như vậy Tê Giác tộc, binh khí mạnh nhất chẳng qua là cực phẩm loạn không cấp mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy Phương Thần trong tay tinh ẩn kiếm, thiếu chủ trợn cả mắt lên. Nhất định muốn đạt được. Thiếu chủ triệt để lâm vào điên cuồng. Sừng tê sát thuật, chiêu thứ hai. Thiếu chủ thi triển ra sừng tê sát thuật chiêu thứ hai, cuồng bạo sát chiêu. Phát huy vô cùng tinh tế biểu hiện ra ngoài. Bất quá, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, đến quen thuộc. Phương Thần bắt đầu từng bước gáp chế thiếu chủ. Dù sao, cái sau cũng chỉ là một cái cực hạn tôn giả mà thôi. Huyền Thiên Trụ Y. Liên tục thi triển ra Tu La kiếm thuật về sau, Phương Thần đã đem thiếu chủ bức bách lui lại, đồng thời trên thân dính đầy tiên huyết. Tìm đúng cơ hội, tại thiếu chủ tiến công một sát na, Phương Thần lấy ra Huyền Thiên Trụ Y. Giang giác huyền thiên chú ý lại lần nữa bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Như là hư huyền đại đế tái sinh đồng dạng, hư huyền chân kinh nhanh chóng vận chuyển, Phương Thần quanh thân khí tức, tiêu thăng đến cực hạn. Đông huyền thiên chú ý mang theo làm cho người rung động điểm lực lượng, đánh vào thiếu chủ song giác bên trên. Giang giác thiếu chủ song giác, đứt gây ra. A tiếng kêu thê thảm, từ nhỏ chu trong miệng truyền ra. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, diện mục dữ tợn. Tê tê tê hắn đoạn xứng chỗ, tiên huyết phun ra, khí tức tán loạn. Tê giác tộc căn bản nhất liền là song giác, mà Phương Thần lại đem song giác chặt đứt, trực tiếp để thiếu chủ lâm vào nổi giận trạng thái. Ta muốn giết ngươi. Thiếu chủ bàn tay vung lên, chấn tộc trận pháp điên cuồng phun trào. Giam cầm. Thiếu chủ điều khiển chấn tộc trận pháp, bắt đầu giam cầm Phương Thần. Ừ, Phương Thần còn thiếu một chút bị thiếu chủ khí thế chấn trụ, hơi bình tĩnh thoáng cái liền phát hiện. Thiếu chủ chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi cũng chỉ là nắm giữ một điểm da lông mà thôi. Phương Thần cười nhạo, thiếu chủ vẹn vẹn có thế thôi động chấn tộc trận pháp một tia lực lượng, điểm ấy lực lượng không cách nào tạo thành ý hiếp đối với hắn. Tương phản, hắn có thể thừa dịp thiếu chủ toàn thân toàn ý điều khiển trận pháp thời điểm, đem chém giết. Hưu thời không băng toái thuật thi triển, sau một khắc ra thiếu chủ trước đó. Ông quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập, trận đạo 3000 cuốn cảm ngộ. Vờn quanh ở trong lòng. Thiếu chủ điều khiển trận pháp, đối với hắn vô hiệu. Tay trái tinh ẩn kiếm đâm ra, tay phải huyền thiên chủ y bổ ra. Ẩm thiếu chủ tay không chặn lại tinh ẩn kiếm công kích, nhưng không có ngăn cản được huyền thiên chủ y công kích. Giang giác tại huyền thiên chủ y cường đại thế công dưới, thiếu chủ một nửa thân thể, hóa thành thịt nát. A thiếu chủ điên cuồng kêu to, diện mục dữ tợn, tinh hồng trong con ngươi, tràn đầy căm hận chi sắc. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù lâm vào điên cuồng, nhưng nội tâm lại duy trì một tia lý trí. Thiếu chủ đang gieo hò đồng thời, QNZ trong bóng tối liên lạc bốn góc nam tử. Mau tới cứu ta. Quanh dưới nền đất, truyền đến chấn động lực lượng. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức gia tăng lực lượng, nhất cử đem thiếu chủ đầu lâu xuyên thủng. Xoạt thiếu chủ nguyên thần quang đoàn, lơ lửng ở giữa không trung, muốn chạy trốn, nhưng lại bị phương thần một phát bắt được. Buông ra thiếu chủ. Một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, ngay sau đó bốn góc nam tử toàn thân tản ra mênh mông khí tức, gào thét chạy đến. Đến muộn. Phương thần đem thiếu chủ nguyên thần, ném vào tòa yêu tháp bên trong, sau đó cấp tốc lui nhanh. Hô hô hô thời không băng toái thuật thi triển, trong nháy mắt, tiểu biến mất tại bốn góc nam tử trong ánh mắt. Đáng chết. Bốn góc nam tử phẫn nộ đại hống, ban bố một thì tất sát lệnh. Động minh sơn bên trong, tất cả tê giáp tộc, bắt đầu truy nã phương thần. Hô hô đại khái đi nhanh hơn 10 ngày thời gian, cảm giác không sai biệt lắm an toàn. Phương thần mới tìm một cái ẩn nấp địa phương, giấu đi. Bị phát hiện, lần tiếp theo muốn ẩn vào đến liền khó khăn. Phương thần nói, bất quá, cũng có thể từ nhỏ chu trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tòa yêu tháp, trống trải trên mặt đất, dùng yêu hổ thú tôn cầm đầu, khổng lồ đại quân yêu thú, lít nha lít nhít đứng tại trên mặt đất, khí tức chấn động. Mà tại yêu hổ thú tôn phía trước, thì là có một đạo chật vật nguyên thần quang đoàn. Ở mỗi khi nguyên thần quang đoàn muốn chạy trốn thời điểm, yêu hổ thú tôn tiểu một bàn tay đem nó quất bay. Vật nhỏ, người quá non. Yêu hổ thú tôn bình chân như vậy nói. Đúng lúc này, phương thần vào đây. Chủ nhân. Yêu hổ thú tôn chất phác cười một tiếng nói. Nếu không phải người trước mắt, chính mình không biết khi nào mới có thể phục sinh. Thế nào phương thần hỏi. Gia hỏa này nguyên thần rất đặc biệt, ta nghiên cứu thoáng cái, trừ phi dùng man lực đánh nát. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng phá hư. Yêu hổ thú tôn no y phương thần gật đầu, thân là tê giác tộc, nguyên thần đặc biệt cũng là nên. Ngươi là tê giác tộc thiếu chủ phương thần đi đến nguyên thần quang đoàn trước dò hỏi. Hèn hạ. Thiếu chủ âm thanh lạnh lùng nói, nội tâm rất phẫn nộ. Làm sao phương thần nhún vai một cái nói, đường đường tê giác tộc thiếu chủ, cực hạn tôn giả trình độ cứng giả. Cứ như vậy thua không nổi sao vẫn là nói các ngươi tê giác tộc tiểu cái này đức hạnh ngươi thiếu chủ giận dữ. Nếu không phải bổn thiếu chủ đang tìm kiếm huyền minh chi tâm quá trình bên trong, hao phí lực lượng quá nhiều, nếu không chỉ bằng ngươi cũng nghĩ chấn áp bổn thiếu chủ ba yêu hổ thú tôn một bàn tay quất vào thiếu chủ nguyên thần bên trên, cái sau đau nhè răng muốn nước. Đối ta chủ nhân tôn kính điểm. Yêu hổ thú tôn nói, ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi là tù nhân. Thiếu chủ mặc dù rất tức giận, nhưng QNZ đã có kinh nghiệm, không còn loạn phát hỏa. Rơi vào trong tay người khác, có thể làm sao ngươi muốn biết cái gì thiếu chủ bình tĩnh hỏi. Ta muốn biết, liên quan tới huyền minh chi tâm hết thảy, còn có ngươi tê giác tộc hết thảy. Phương thần no y thiếu chủ lắc đầu, không có khả năng, ngươi không có khả năng đạt được huyền minh chi tâm. Còn ta tê giác tộc hết thảy, coi như ngươi biết QNZ không làm nên chuyện gì. Chờ ta tộc trưởng sau khi xuất quan. Hết thể đều là phù vân, động minh sơn cuối cùng rồi sẽ rơi vào tộc ta trong tay. Tộc ta cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, ngươi rơi vào trong tay của ta. Phương thần cắt ngang thiếu chủ, nói thẳng. Ừ, ta nói qua, ngươi thắng mà không võ, có bản lĩnh liền chờ ta tái tạo nhục thân, thương thế sau khi khỏi hẳn, ngươi ta tại công bằng một trận chiến. Thiếu chủ no y phương thần cười hắc hắc. Phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem thiếu chủ nói, ngươi thấy ta giống đổ ngô cờ sao thiếu chủ trầm mặc không nói. Phương thần ba một bàn tay, đem thiếu chủ nguyên thần quất bay. Ngươi là tù nhân, không có lựa chọn khác.